Lưu Manh Lão Sư, chương 1983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Minh càng đánh càng cao hứng, đây là hắn sáng sớm có thể tính là kế tốt, có thể tính là Long Định sẽ võ công phi thường lợi hại, bằng hắn cùng Thiên Chân Nhân Tam Sư huynh đệ, tựu có thể đối phó Long Định bọn họ. Yếu Trần Thiên Minh ở bên cạnh lời nói còn đừng đương khác luận, nhưng Cao Minh đã tìm kiếm Minh, Trần Thiên Minh có việc hồi M thì. Thử hỏi thiên hạ, còn có ai võ công của đạt tới phản phá quy chân đâu? Thiên Chân Nhân, các ngươi nhanh lên giết chết Long Định, nếu Long Định bất tử, chúng ta ai cũng không nên cúa. Cao Minh lớn tiếng kêu lên, nếu Long Định đã chết, sự tình khác đều dễ làm, hết thảy còn có thể để hắn qua chủ sự. Mà quân ủy vài cái vô dụng phó chủ tịch đã bị hắn cấp giam lỏng, ai không ủng hộ hắn, tự giữ dụng ai. Là, chúng ta mau xử lý hắn. Thiên Chân Nhân tự tin nói. Long Định võ công của tuy rằng đã đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, nhưng không có Trần Thiên Minh như vậy biến thái, đặc biệt kia đem điều kiếm, một hồi đại một hồi nhỏ, khiến cho giống Tôn Ngộ Không dường như. Nhị sư đệ, tam sư đệ, các ngươi ở bên cạnh hiệp trợ ta, chúng ta làm một trận dụng Long Định. Long Định nghe này ba cái đầu đất rất đúng nói, trong lòng phi thường bình tĩnh. Hắn biết ngay lúc đó ở phía sau hắn càng lên động lời nói, càng sẽ dễ dàng bị này tam một cao thủ đánh ngã. Hắn thầm vận nội lực gắt gao địa nhìn chằm chằm Thiên Chân Nhân bọn họ. Tuy rằng Long Định đã có thật lâu chưa cùng người khác động thủ, nhưng võ công của hắn một chút cũng không có rơi xuống. Bành bạch ba, này mạnh mẽ chân khí đan vào cùng một chỗ, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Long Định thân hình co rụt lại, bị Thiên Chân Nhân bọn họ đánh cho thối lui đến bên tường, hắn cùng Hoan Hỉ giống nhau bị người ta đè nặng đánh. Cao Minh chứng kiến tình cảnh trước mắt không khỏi âm hiểm địa. Cười. Long Định sẽ võ công đạt tới phản pháp quy chân thì sao, còn không phải như vậy bị hắn tính kế. Hắn là một cái tâm tư kín đáo người, đã đem Long Định sẽ võ công quên đi đi vào. Đem Long Định giết chết sau, hắn nắm giữ binh quyền, kia giết Long Định đắc tội danh chính là tính tại Trần Thiên Minh trên đầu bọn họ. Huyền môn cùng với đạo môn, hồ đường liên thủ ám sát xét nước chủ tịch Long Định, đây là một con ngập trời tội lớn, trọng yếu nhất là Trung Hướng Lượng còn nói ra lời khai. Có thể tính là người khác có hoài nghi, nhưng lại có gì hữu dụng đâu. Chính mình nắm giữ binh quyền, nói là Trần Thiên Minh bọn họ làm đúng là Trần Thiên Minh bọn họ làm. Đem Trần Thiên Minh bọn họ huyền môn, đạo môn còn có hồ đường những người đó thanh lý dụng, như vậy mình là vạn vô nhất thất. Trần Thiên Minh bọn họ càng lợi hại, cũng là lợi hại bất quá quân đội. Đến lúc đó kêu một vài máy bay ném bom trực tiếp đem yên tĩnh bảo toàn công ty cùng với Trần Thiên Minh biệt thự tạc dụng, xem bọn hắn còn có lợi hại hay không. Nghĩ đến đây, Cao Minh trong lòng một trận cao hứng. Long Định, ngươi hay thúc thủ chịu trói đi. Nếu không, ngươi sẽ chết không toàn thây. Cao Minh, ngươi không cần tự cho là đúng, ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Long Định đột nhiên cười nói. Hắn nét mặt bây giờ làm sao như là thân hãm khốn cảnh, dường như hết thảy phần thắng nắm dường như. Long Định, ngươi đây là ý gì? Cao Minh chứng kiến Long Định kia cười tủm tỉm biểu tình, không khỏi trong lòng chấn động, Long Định hiện tại phải là rất lo lắng mới đúng a, hắn như thế nào sẽ là như vậy biểu tình đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ hắn còn giữ hậu trước? Cao Minh nóng này, hắn chuẩn bị ngựa sông lên trên đi giải quyết Hoan Hỉ, sau đó qua tới giúp Thiên Chân Nhân bọn họ. Ha ha ha. Long Định cười lớn một tiếng, đột nhiên từ trong phòng nghỉ lại đi ra 6 cái nam nhân, này 6 cái nam nhân là Hoan Hỉ đệ tử, võ công phi thường cao. Cao Minh chứng kiến từ trong phòng nghỉ đi ra 6 người, không khỏi thầm giật mình. Long Định, điều này sao có thể đâu? Người của ta rõ ràng là gặp lại ngươi nhóm là 3 người tiến vào tới nơi này, như thế nào còn nhiều ra 6 người? Long Định cười nói, Cao Minh, ngươi không phải mới vừa nói sao? Ai cười đáp cuối cùng, ai mới là chân chính người thắng? Ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Ngươi hôm nay mang theo một số đông người đi vào quân ủy, ta giống nhau là nhận được tin tức. Tuy rằng ngươi đang ở đây quân ủy lý đón mua một số người, nhưng là ta cũng có mắt của ta tuyến. Cho nên, ngươi một vào đi sau, ta chỉ biết ngươi có hành động gì. Ta cố ý cho ngươi ngồi ở chỗ kia, làm cho người của ta lại đây tiếp viện. Người của ngươi lại đây tiếp viện. Cao Minh luống cuống, mẹ nó, Long Định, ngươi cư nhiên âm ta. Chấm. Đó là đương nhiên, kỳ thật ngươi bắt đầu liền mang theo 3 người này đối phó lời của ta, người của ta còn không có lại đây đắc nhanh như vậy. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, ngươi ở nơi nào ngồi lâu như vậy, người của ta cũng chạy tới. Còn lại ta cho ngươi biết, của ta trong phòng nghỉ có một cái mật đạo, có thể trực tiếp từ phòng nghỉ đi ra ngoài. Cho nên, ngươi cho là các ngươi có thể đem ta quan ở trong này, kỳ thật cũng không phải. Ngươi tại người ở phía ngoài, phòng chừng cũng không sai biệt lắm đền tội. Cái gì? Cao Minh vội vàng lớn tiếng kêu lên. Thiên chân nhân, mau, đem Long Định giết đi, nếu không chúng ta hôm nay kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói xong, hắn hướng về Hoan Hỉ đánh qua tới. Vừa rồi từ phòng nghỉ tới được 6 cái đạo môn đệ tử, ngựa trên phân ra lưỡng tổ, một tổ qua tới tiếp viện Hoan Hỉ, một tổ qua tới tiếp viện Long Định. Bên trái 3 cái đạo môn đệ tử ngựa trên hướng về Cao Minh đánh tới, bọn họ giơ lên bàn tay hướng về Cao Minh đánh tới. Nếu như là bình thường, Cao Minh là không cần 3 người này, nhưng hắn còn muốn đối phó Hoan Hỉ, như vậy cùng nhau đối phó 4 người lời nói, tuy rằng hắn còn chiếm thượng phong, nhưng phải nhanh chóng địa giết chết Hoan Hỉ cũng dễ dàng như vậy. Tại Long Định bên kia, cũng là bởi vì có 3 cái đạo môn đệ tử gia nhập Thiên Chân Nhân bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy giết Long Định. Cái này Cao Minh nóng nảy, nếu như vậy đánh tiếp, hắn không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Có thể tính là hắn tiêu tốn 1 giờ đem Long Định bọn họ giết chết, nhưng người của chính mình bị Long Định người khô dụng, bọn họ 4 người giống nhau cũng là không chạy khỏi đông đảo cao thủ đuổi giết. Võ công cường thịnh trở lại, cũng là sợ thái đao a, mau Thiên Chân Nhân, các ngươi mau giết Long Định. Cao Minh lại kêu lên, bên ngoài là người của hắn Hòa Vang, Tào, Mạnh 3 nhà cao thủ, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Thiên Chân Nhân nghe Cao Minh hay là đang la hét, trong lòng cũng là phát hỏa. Tiên sinh tại quỷ gọi là gì, hắn tình báo của mình không có làm tốt, rõ ràng nói Long Định chỉ có 3 người, ai biết hiện tại lại chạy thêm ra 6 người. Sớm biết rằng như vậy, hắn rõ ràng đem đệ tử khác cũng mang lại đây, như vậy là có thể giết chết Long Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Định quát to một tiếng, Hoan Hỉ, để cho ta đối phó Cao Minh. Long Định đem thân vừa chuyển hướng về Cao Minh đánh tới, hắn trên không trung mà ngay cả tục địa vỗ vài chưởng, đánh cho Cao Minh vội vàng lui về phía sau. Hoan Hỉ cùng với 3 cái đạo môn đệ tử thừa dịp phía sau, lập tức hướng về Thiên Chân Nhân bọn họ đánh tới. Vốn Thiên Chân Nhân bọn họ thấy Long Định của Cao Minh bên kia, đang muốn xử lý kia 3 cái đạo môn đệ tử, đột nhiên, bên kia đạo môn đệ tử đánh ra 3 bản vô ảnh phi đao, phân biệt đánh hướng Thiên Chân Nhân, Địa Chân Nhân, cùng với Chân Nhân. Thiên Chân Nhân bọn họ chứng kiến phi đao tới quá nhanh, ngựa trên sau này lui từng bước tránh thoát phi đao. Cũng là bởi vì bọn họ này vừa lui, Hoan Hỉ bọn họ chạy tới Thiên Chân Nhân bên này. Hợp tấn công đối phó bọn họ, Hoan Hỉ lớn tiếng kêu lên. Ta muốn làm cho bọn họ biết chúng ta đạo môn lợi hại. Kia 6 cái đạo môn đệ tử lập mã đem Thiên Chân Nhân bọn họ vây lại, sau đó liên thủ công kích bọn họ. Đạo môn cùng đánh là phi thường lợi hại, lúc ấy Trần Thiên Minh tự nhìn Cúa Đình tỷ cùng với Tiết Phương cùng đánh đối phó Ma Vương. Lúc ấy Trần Thiên Minh còn muốn hỏi các nàng ảo diệu bên trong, Đình tỷ còn nói đây là sư môn bí mật, không thể báo cho biết. Long Định cùng với Cao Minh võ công của không sai biệt nhiều, cho nên bọn họ cũng là đánh cho khó hòa giải. Mà kia 6 cái đạo môn đệ tử cùng đánh, hơn nữa Hoan Hỉ trợ giúp, bọn họ 7 người còn là có thể cùng Thiên Chân Nhân bọn họ quấn đấu. Thiên Chân Nhân, các ngươi không thể nhanh lên đem bọn họ cấp giết chết, sau đó cúa tới giúp ta sao? Cao Minh lòng nóng như lửa đốt, còn như vậy đi xuống lời nói, Long Định người có thể lại đã tới. Ta cũng muốn đem bọn họ xử lý a, nhưng một thời gian còn thì không được. Thiên Chân Nhân khổ nghiêm mặt nói. Kỳ thật trong lòng của hắn đang mắng Cao Minh chỉ là đối phó 1 người, nhưng 3 người bọn họ là đúng giao 7 người. Người Cao Minh như thế nào không đem Long Định giết tới đây giúp chúng ta đâu? Hiện tại những người này cùng đánh, thực lực lại tăng nhiều, làm sao sẽ nhanh như vậy đem hắn nhóm cấp xử lý đâu? Bất quá hắn là không dám nói ra, dù sao Cao Minh hay cầm ngàn năm chu quả, nếu làm tức giận Cao Minh đối ai cũng không tốt. Sư phó, chúng ta đi. Từ trong phòng nghỉ truyền đến một trận thanh âm, chỉ thấy bên trong lại chạy ra mấy nam nhân, cầm đầu nam nhân đặc biệt cao lớn. Cao Minh chứng kiến người phía trước không khỏi âm thầm sợ hãi, người nọ kêu Lục Vũ Bằng, là Trần Thiên Minh chính là thủ hạ, hắn tê nói, chẳng lẽ Trần Thiên Minh cũng tới. Còn có, Lục Vũ Bằng kêu ai sư phó a, Hoan Hỉ một chứng kiến Lục Vũ Bằng đến đây, hắn cao hứng kêu lên. Vũ Bằng, ngươi nhanh lên qua tới giúp Long chủ tịch, Cao Minh chính là tiên sinh, nhất định phải xử lý hắn. Cao Minh sợ, hắn vội vàng kêu lên. Thiên Chân Nhân, chúng ta chạy mau, lần này hành động thất bại. Cao Minh không cam lòng, nhưng hắn lại không có cách nào. Giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt. Nếu hắn hiện tại nếu không chạy lời nói, Trần Thiên Minh lại đây, bọn họ ai cũng chạy không được. Hừ, có thể tính là lần thất bại này, ta còn là có thể bảo tồn thực lực ta dụng 20 năm, lại có thể nuôi dưỡng được một nhóm người, ta đến lúc đó tái tìm phiền phức của các ngươi. Thiên Chân Nhân bọn họ chứng kiến Long Định lại thêm vài cái giúp đỡ, bọn họ nào dám tái ham chiến a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nghe được Long Định gọi bọn hắn chạy trốn, bọn họ đương nhiên là vội vội vàng đi theo Long Định hướng đại môn bay đi. Long Định chứng kiến Cao Minh bọn họ chạy, vội vàng nói. Chúng ta mau đuổi theo, ngàn vạn lần đừng cho Cao Minh chạy, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nói xong, hắn ngựa trên đi theo đuổi theo ra đi, hoan hỉ bọn họ tại phía sau đi theo. Ký túc xá đã không có người nào, này thật thật oai oai, cũng không biết chết sống. Cao Minh bọn họ vừa ra bên ngoài, nhìn đi ra bên ngoài trên đất trống có không ít người, hắn mang đến người chết không ít mà Long Định người nhiều lắm. Có nam trong biển bảo tiêu, hồ đường, nước yên tĩnh, đạo môn người, yên tĩnh bảo toàn viên, còn lại còn có một rất nhiều hắn không biết là người nào, dù sao đại thế đã mất người của hắn đã tử thương vô số. Chúng ta mau bỏ đi lui. Cao Minh hét lớn một tiếng, thanh âm kia như tình thiên phích lịch ở trong đám người vang lên. Sau đó Cao Minh hướng về bên ngoài bay đi. Tuy rằng hắn mang đến mấy trăm một cao thủ, nhưng Long Định người cũng không ít phu một ngàn, hơn nữa mấy tên kia gia tộc người võ công na có thể cùng nam trong biển bảo tiêu những người đó so sánh với đâu. Thiên chân nhân thấy đệ tử của mình cũng chỉ có hai ba người cái ở nơi nào đứng, những thứ khác cũng không biết chạy đi đâu. Hắn cũng là kích động, liều mạng địa kêu. Chúng ta chạy mau, không cần tái đánh. Giết chết bọn họ, một tên cũng không để lại. Long Định bay ra, thanh âm của hắn cũng trên không trung vang lên. Này nam trong biển bảo tiêu đám người một thấy mình chủ tịch lợi hại như vậy còn có thể võ công, bọn họ lại ý chí chiến đấu sục sôi hướng về địch nhân giết tới. Những địch nhân kia gào khóc thảm thiết thoát được trốn, biến đắc biến, hận không thể chính mình có 12 cánh bàng có thể nhanh lên bay đi. Long Định vốn là muốn ngăn hạ Cao Minh bọn họ, nhưng Cao Minh võ công của bọn hắn rất cao, này thủ hạ ngăn bọn họ không được, Cao Minh mang theo một vài thủ hạ đào tẩu sau, những người khác cũng bị hoan hỉ bọn họ cấp ngăn đón bắt đầu tàn sát chủ giết. Cách chương.